Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239 ta đi cầm qua đây. Sáng sớm hôm sau, Mù Thanh Thiển một đội người xuất phát đi trước Thủy Vu đảo chỗ sâu trong. Ở đệ nhất hạng thí nghiệm nhiệm vụ chung, tuy rằng tiến vào Thủy Vu đảo, nhưng các nàng gặp được ma thú cùng yêu thực tối cao tu vi cũng chỉ là linh đem cấp bậc. Các nàng đều có thể ứng phó, nhưng theo không ngừng thâm nhập, nguy hiểm sẽ thật sự tiến đến. Mù Thanh Thiển vừa đi, một bên khống chế được vài cọng thực vật ở phía trước dò đường. Tìm kiếm Thủy Vu đảo tương đối âm lãnh cùng nóng bức địa phương. Trên đường nếu gặp được linh soái dưới tu vi ma thú cùng yêu thực, Mù Thanh Thiển sẽ tổ chức đội ngũ người đi hố sát chiến đấu. Rốt cuộc này chẳng những là rèn luyện cơ hội, tinh hạch cũng là các nàng tu luyện tài nguyên. 7 ngày sau, các nàng đi vào một chỗ khe sâu, tiếp tục thâm nhập khe sâu. Đường đi đến cuối khi, một tòa sông băng xuất hiện ở các nàng trước mắt. Hỏa Ly Nhược ngẩng đầu nhìn kia tòa sông băng, tùng một ngụm. Cuối cùng tìm được lưu ly thảo dựng dục nơi, những người khác thấy thế cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui mừng. Này 7 ngày chung bọn họ trừ bỏ ban đầu 2 ngày sẽ chủ động xuất kích đối phó ma thú cùng yêu thực ngoại, mặt sau 5 ngày gặp được yêu thực cùng ma thú thực lực đều đang không ngừng tăng mạnh. Nếu không có Mù Thanh Thiển chỉ huy toàn bộ đội ngũ hoàn mỹ phối hợp. Hơn nữa nàng chiến lực cường hãn. Mới xuống dốc nhập ma thú cùng yêu thực chi khẩu. Thanh Thiển, ngươi thật là quá lợi hại. Như vậy bí ẩn địa phương đều có thể tìm kiếm đến, Hạ Oanh kích động cười nói. Dò đường sự tình toàn bộ tiểu đội đều là Mù Thanh Thiển cùng Mộ Dung Thanh ở làm. Lần này có thể thuận lợi tìm được này phiến băng sơn chính là Mù Thanh Thiển chỉ dẫn. Mù Thanh Thiển cười nói. Ta cũng là phát hiện phía trước thực vật không ngừng ở quá độ. Thuộc tính càng thêm băng hàn mới tìm được nơi này, một đường xuống dưới trừ bỏ khống chế thực vật. Tra xét phía trước ngoại, Mù Thanh Thiển cũng đang không ngừng quan sát, đường phát hiện thảm thực vật thuộc tính ở bắt đầu quá độ khi. Nàng mới chuẩn xác phán đoán ra sông băng vị trí. Thanh Thiển, lưu ly thảo có cộng sinh ma thú hoặc là yêu thực sao? Lạc Hiểu bình tĩnh hỏi, Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Lưu ly thảo sinh trưởng ở sông băng đáy cốc, tuy rằng không có cộng sinh ma thú cùng yêu thực, nhưng là đối ma thú lực hấp dẫn lại rất lớn. Chỉ cần lưu ly thảo một thành thục, ma thú nuốt vào sau là có thể tăng lên tu vi. Cho nên rất có thể có bảo hộ ma thú. Chúng ta phải cẩn thận điểm mân ni ân, lúc nào cũng đều không thể đủ thả lỏng cảnh giác. Mộ Dung Thanh gật gật đầu. Nghỉ ngơi một canh giờ. Chúng ta tiến vào sông băng đi, Mù Thanh Thiển nhìn phía trước cao ngất sừng sững sông băng ánh. Mắt thâm u nói, hảo, một canh giờ sau, một đội người một lần nữa xuất phát, tiến vào đến sông băng. Dọc theo đường đi, bốn phía phi thường an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng gió lạnh thổi mạnh sông băng gào thét mà qua thanh âm. Trùng thú một con đều không có gặp được, này cũng làm một đội người càng thêm cẩn thận. Hoàn cảnh như vậy kỳ thật mới là nguy hiểm nhất, đường đoàn người xuyên qua sông băng lòng bàn chân một cái sơn động sau. Một cái hồ nước xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này hồ nước bốn phía đều là sông băng, cây cối bị một tầng ngân trang tố khỏa, bích thủy lam thiên thực mỹ. Mọi người nhìn lại, thực mau liền phát hiện hồ nước trung tâm có một khối địa phương là kết băng. Khối băng thượng sinh trưởng vài cọng tinh oánh dịch thấu màu lam thực vật. Cũng tản ra từng vòng ngân huy, nhìn qua mang theo một tầng thần thánh sắc thái. Đó là lưu ly thảo, Lạc Hiểu nhìn kia cây màu lam thực vật mắt sáng rực lên. Một đội người nhìn thấy lưu ly thảo đều thập phần cao hứng. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được rồi. Ta đi cầm qua đây đi, Hỏa Ly Nhược mở miệng nói. Hắn là băng thuộc tính linh thực sư, lập khế ước linh thực đối loại này sông băng hoàn cảnh thích nhất. Cũng có thể phát huy ra lớn nhất ưu thế. Hết chương.